Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, địa phù. Hàn đàm bên trong hàn khí rất chứa, Nguyệt Trung Thu một đoàn người đứng ở chỗ này, cũng nhịn không được lông tơ đứng đấy. Phải biết, lấy bọn họ thực lực bây giờ, coi như trần trụi ở tuyết sơn phía trên, cũng sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì hàn khí. Bây giờ, vậy mà để bọn hắn cảm nhận được hàn ý, quả thực không đơn giản. Các ngươi cũng không phải là muốn ta thay các ngươi dò đường. Âm nhu nam tử sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cái này hàn đàm sâu không thấy đáy. Đừng nói hắn hiện tại bị trọng thương, liền xem như trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc dám xâm nhập. Huống hồ, ai biết phía dưới đến cùng còn có cái gì? Lúc trước lôi đình đại trận hắn không phải là không có nhìn qua. Hơn 100 người trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hóa thành bụi. Hắn đến đây y nguyên lòng còn sợ hãi. Tất nhiên ngươi xung phong nhận việc, chúng ta cũng liền không từ chối. Liệt Thiên cười một tiếng, từ kim xí đại bàng trong tay xách qua âm nhu nam tử. Cười lớn, thanh âm vừa mới rơi xuống, không đợi âm nhu nam tử phản bác, trực tiếp đem hắn ném vào trong hàn đàm. Các ngươi, âm nhu nam tử kêu la, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, chỉ là trong nháy mắt, liền để hắn huyết khí không thuận, kinh mạch co vào. Liền bên trong đan điền linh hải đều bị áp chế. Lúc trước muốn cho chúng ta thời điểm chết, ngươi liền nên có cái này giác ngộ. Liệt Thiên cười lạnh, đối phó loại này người không cần thiết nhân từ nương tay. Vừa nói, trong tay bạch cốt đại bổng trực tiếp đập về phía hàn đàm bên trong âm nhu sọ đầu của nam tử. Âm nhu nam tử quá sợ hãi, cái này căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có một con đường, kia liền là hướng phía dưới trốn. Đây cũng là Liệt Thiên mục đích. Đối phương không đi xuống, tự nhiên muốn vận dụng một chút thủ đoạn. Dầm, một tiếng, âm nhu nam tử trực tiếp chui vào hàn đàm dưới đáy. Nguyệt Trung Thu đám người lại bên ngoài chờ đợi, không sợ đối phương không ra. Coi như hàn đàm ngọn nguồn thật có khác cửa ra, đối phương đào tẩu, bọn họ cũng sẽ không để ý, bởi vì đối phương căn bản sẽ không đối bọn hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Cùng lắm thì lần sau đụng phải lại ra tay cũng không muộn. Ai sẽ ở trong Hóa Long cổ đạo bố trí xuống dạng này cục? Dù cho thật phục sinh, hắn cũng rất khó bước ra Hóa Long cổ đạo. Cái này thì có ích lợi gì đâu? Tùy tìm đạo đồ bên trong một người mở miệng, không hiểu hỏi. Sai, chúng ta thấy chỉ là cách cục đã định về sau tất cả. Theo ta được biết, Hóa Long cổ đạo thành hình tại trước thời Thái Cổ Kỳ. Khi đó, Hóa Long cổ đạo là tinh vực ở giữa loại khác, cầu nối, tất cả những thứ này về sau mới cải biến. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, nói, ý của ngươi là, cái này âm phần rất có thể là Thái Cổ thời kỳ liền tồn tại. Bởi vì người đến sau không cần thiết đem âm phần xây dựng ở nơi này. Kim Sí Đại Bàng kinh ngạc hỏi, đây là khả năng lớn nhất. Hơn nữa, nơi này chỉ có mỗi lần đế lộ xuất hiện thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhất định không đơn giản. Nguyệt Trung Thu gật đầu, tiếp tục nói, đúng lúc này, tiếng nước đột nhiên vang lên. Chỉ thấy âm nhu nam tử toàn thân kết lấy một tầng thật dày hắc băng. La hét lấy, cứu ta, Nguyệt Trung Thu đại thủ vỗ hàn đàm thủy mặt. Âm nhu nam tử trực tiếp bị chấn động bay lên. Sau đó, Liệt Thiên một cước đem cái này khối lớn hắc sắc, băng điêu, đạp về phía một bên. Sau đó, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, tử sắc hỏa diễm dâng lên. Rất mau đem trên người đối phương hắc sắc kết băng hòa tan. Khá lắm, hắn linh hải đều bị đóng kết. Âm nhu nam tử phảng phất hư thoát đồng dạng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Liệt Thiên lên kiểm tra trước, nhịn không được kinh hô. Phải biết, đối phương thế nhưng là niết bàn đệ thất biến tồn tại. thực lực có thể so với một dạng thánh tử, phi thường cường đại, chỉ là vào một chuyến hàn đàm, tự liền linh hải đều bị băng phong, nếu không phải là đối phương kịp thời đi lên, rất có thể chết ở phía dưới. Ngươi nhìn thấy cái gì? Đám người yên lặng chờ một hồi, chờ đợi âm nhu nam tử khôi phục một điểm khí sắc, mới mở miệng hỏi, nếu như ta thành thật khai báo, các ngươi thật đồng ý buông tha ta? Âm nhu nam tử kinh nghi bất định hỏi, ngươi bây giờ có tư cách cò kè mặc cả sao? Hoặc là nói, hoặc là chúng ta liền phế bỏ ngươi. Sau đó bản thân xuống nhìn, Nhâm Vô Đạo lạnh lùng mở miệng, sát ý không còn che giấu, lần nữa truyền đến tùy tùng đạo đồ bỏ mình tin dữ. Nhưng hắn sát khí rất nặng, ta lặn xuống mấy ngàn thước, không có cái gì nhìn thấy, thực sự nhịn không được mới lên đến. Âm nhu nam tử toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng mở miệng nói, không có cái gì nhìn thấy, còn trông cậy vào chúng ta bỏ qua ngươi. Ngươi nói một chút, giữ lại ngươi còn có cái gì dùng? Liệt Thiên cười nói, đồng thời, mấy người cũng chấn động không thôi. Lặn xuống mấy ngàn thước, không có cái gì nhìn thấy, liền thành cái dạng này, nếu như nhìn thấy cuối cùng còn tốt, như bây giờ, ta đi xuống xem một chút. Kim Sí Đại Bàng mở miệng đề nghị, đám người còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy hắn hét to một tiếng, hóa thân bản thể, một đầu đâm vào trong hàn đàm, phi thường trực tiếp, cẩn thận, thực sự không được thì đi lên. Nguyệt Trung Thu đám người nhắc nhở, yên tâm, Kim Sí Đại Bàng thanh âm truyền đến, lần này trọn vẹn dùng 2 khắc đồng hồ, Kim Sí Đại Bàng mới vọt lên, cùng lúc trước âm nhu nam tử không sai biệt lắm, toàn thân bị hắc sắc băng bao khỏa, đan điền băng băng phong, đám người chấn động, Kim Bằng Vương thể cường đại bọn họ không phải chưa từng gặp. Dù là như thế, đối phương y nguyên thành cái dạng này, có thể thấy được hàn đàm đáng sợ đến cỡ nào. Nhìn thấy cái gì? Chờ đợi Kim Sí Đại Bàng hòa hoãn lại, mọi người mới hỏi, ta chỉ ít lặn xuống hơn 1 vạn mét, trông thấy một tấm bia đá, điêu khắc địa phủ này 2 chữ. Kim Sí Đại Bàng ngưng trọng nói, cái gì? Đám người chấn động, địa phủ thật tồn tại sao? Có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì địa phủ một mực tồn tại ở dân gian truyền thuyết, nơi đó là quỷ hồn nơi dừng chân địa phương. Nhưng mà, địa phủ thật tồn tại sao? Cực ít có người tin tưởng cái thuyết pháp này. Bây giờ, Kim Sí Đại Bàng chính mắt thấy địa phủ 2 chữ ở hàn đàm dưới đáy. Đám người có thể nào không sợ hãi? Không chỉ như thế, tại địa phủ lối vào, còn nổi lơ lửng một tòa phần mộ, xem ra rất có thể là các ngươi nói tới âm phần. Kim Sí Đại Bàng gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, thật không đơn giản, xem ra ta lúc trước suy đoán đã thực hiện hơn phân nửa. Tòa này âm phần chủ nhân rất có thể mượn nhờ địa phủ thế. Thế nhưng là, cho dù có địa phủ, làm sao có thể tồn tại ở Hóa Long cổ đảo? Lão Hắc cũng rơi vào trong trầm tư, 10 điểm không hiểu, dân gian truyền thuyết, bên trên có thiên đình, dưới có địa phủ, hiện tại địa phủ xuất hiện, như vậy thật sự có thiên đình sao? Quả quả cau mày mở miệng, đen lưu lưu trong mắt phi thường có linh tính chuyển động mấy lần. Ta còn muốn xâm nhập, nhưng đến nơi đó về sau, hàn khí càng tăng lên, ta đã bất lực. Kim Sí Đại Bàng không cam lòng lắc đầu. Lúc đầu hắn nghĩ cưỡng ép nhìn xem địa phủ cùng âm phần. Đáng tiếc, thực sự chịu không được. Linh hải không cách nào điều động. Dòng máu vàng gần như ngưng kết. Ngươi đã làm rất khá. Đổi thành chúng ta đi. Chỉ sợ liền địa phủ 2 chữ đều không nhìn thấy, liền không chịu nổi. Nhâm Vô Đạo mở miệng. Hắn mặc dù tự tin cường đại, nhưng ở thể phách phương diện, hắn không bằng Kim Sí Đại Bàng, không bằng Liệt Thiên, càng không bằng Nguyệt Trung Thu. Điểm này hắn biết rõ. Hiện tại làm sao? đi đến nơi này, chẳng lẽ muốn quay đầu? Tùy tìm đạo đồ bên trong một người nhìn một chút Hàn Đàm. Có chút không cam lòng nói. Qua lúc trước hai người dò đường, bọn họ đã vững tin, bản thân không cách nào xuống dưới. Nếu không, ta đến thử xem. Nguyệt Trung Thu ánh mắt sáng chói. Hắn ngược lại là hướng về phía địa phủ rất có hứng thú. Nhìn xem địa phủ là có hay không giống truyền thuyết như vậy. Là quỷ hồn nơi nghỉ chân. Con đường phía trước quá mê mang. Vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Một người mở miệng, nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Trong địa phủ có cái gì? Nếu quả như thật như truyền thuyết như vậy đáng sợ. Xuống dưới cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.